Tướng quân sủng thê, chương 97, tiêu diệt trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược U lo lắng không thôi, nửa canh giờ trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Gơ thiếu phu nhân, người ăn tạm trước đi, lần này nhũ nương Lý thị cũng đi theo. Thấy Tô Nhược U lo lắng ăn uống không vô, bà cũng không đành lòng. Nghe vậy, Tô Nhược U cũng biết mình như vậy sẽ chỉ làm mọi người càng thêm lo lắng, cho nên không cố chấp nữa, chẳng qua là nàng vẫn ăn không được nhiều lắm, vừa uống non nửa bát cháo thì không ăn nữa, các nhũ nương thấy nàng thật sự ăn không vô nên cũng không len tiếng khuyên nhũ nữa, tốt xấu gì chỉ cần ăn một ít là được. Tô Nhược U có thể không ăn, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo thì không thể không ăn, cũng may Vương Ma Ma đặc biệt chuẩn bị cháo nhuyễn cho bọn chúng, bên trong còn có ít rau dại và thịt băm nhỏ thơm nước mũi, hơn nữa đôi huynh đệ song sinh hoạt động một hồi, đúng lúc đói bụng cho nên ăn không ít. Sau khi đôi huynh đệ song sinh ăn xong, hai đứa bỗng phát hiện phụ thân còn chưa trở về, Nhị Bảo không chịu được liên tục hỏi Tô Nhược U phụ thân đã đi đâu. Tô Nhược U không có cách nào nên đành giải thích với chúng là phụ thân đi đánh người xấu. Quả nhiên, vừa nghe thấy thế, đôi mắt to tròn của Đại Bảo và Nhị Bảo sáng lên, miệng liên tục la hét, đánh, đánh đánh. Cái tư thế kia Tô Nhược U thấy vừa buồn cười vừa lo lắng, người nói nếu hai đứa dở hơi này trưởng thành đều giống tính tình vị phụ thân kia thì biết làm thế nào bây giờ. Nàng cũng không thể suốt ngày chạy theo sau mông chúng thu dọn tàn cuộc, nếu như thế, mặt mũi nàng biết để đâu cơ chứ. Nghĩ tới là thấy phiền, tuy làm kinh thành Tam Hải, rất thoải mái, nhưng làm mẫu thân của kinh thành Tam Hải, thì cần phải có rất nhiều can đảm, chẳng trách tiểu phương thị vẫn luôn phẫn nộ việc Bùi Hạo không có chí cầu tiến, không muốn tranh giành, hiện giờ đổi lại là nàng, được rồi, cho tới giờ nàng cũng không dám nghĩ tới, có điều mặc kệ sau này tương lai của bọn nó thế nào, nàng nhất định sẽ không khinh thường nhi tử của mình, dù sao đến lúc đó, còn có người làm cha như phu quân mình mà chưa từng nghe qua người ta nói à, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, trách nhiệm hắn phải gánh rất nặng nha. Một lát sau, thấy Bùi Hạo vẫn chưa có dấu hiệu trở về, Tô Nhược U hít sâu một hơi rồi dặn dò mọi người không cần chờ bọn hắn nữa, tới giờ thì đi nghỉ ngơi thôi. Cũng may, có Đại Bảo và Nhị Bảo bi bô chọc cười, Tô Nhược U cũng bị phân tán sự chú ý, hiện giờ nàng đang tập trung tinh thần dỗ đôi huynh đệ song sinh đi ngủ. Nằm trên xe ngựa rộng rãi, sợ hai cục cưng nằm gần sẽ mãi chơi không chịu ngủ, Tô Nhược U đặt mỗi đứa nằm một bên mình, Đại Bảo và Nhị Bảo nằm trên xe ngựa quen thuộc xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn bầu trời sao và vầng trăng sáng bên ngoài, ngoại trừ đôi lúc không thấy phụ thân sẽ thắc mắc hỏi mẫu thân nhà mình hai câu thì từ từ ngủ thiếp đi dưới sự dỗ dành của Tô Nhược U, đợi đến khi Đại Bảo và Nhị Bảo đều đã ngủ, nhưng Tô Nhược U lại ngủ không được, không biết qua bao lâu, hai mắt Tô Nhược U cũng bắt đầu mơ mơ màng màng, đột nhiên nàng cảm thấy xe ngựa hơi lắc lư một chút, tiếp theo có người bước vào. Chàng đã về rồi, Tô Nhược U nhanh chóng ngồi dậy bò về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới đúng là Bùi Hạo, chờ sau khi hắn và Hoắc Thanh Sơn tụ họp thì phát hiện đám thổ phỉ này vừa cướp một nhóm nữ nhân về hang ổ, bọn họ cũng biết rõ qua đêm nay nhóm nữ nhân này nhất định sẽ bị làm nhục, đây chính là nguyên nhân Hoắc Thanh Sơn dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của Bùi Hạo. Đến khi mấy người Bùi Hạo đuổi tới thì bọn người Hoắc Thanh Sơn đã nắm tình hình xung quanh tia ải thổ phỉ này trong lòng bàn tay rồi, bởi vì nơi này đồi núi trùng điệp, đám thổ phỉ đang bắt giam không ít nữ nhân và trẻ con, chỉ sợ bọn họ xông vào ép đám thổ phỉ kia thì sẽ làm những người vô tội bị thương, đúng lúc bọn họ thấy tên đầu lĩnh đang muốn tổ chức tiệc ăn mừng, thế là bọn họ quyết định nhân lúc trời tối sẽ phóng hỏa hang ổ của bọn chúng. Bùi Hạo dùng một tay ôm chặt tiểu nương tử đang lo lắng không thôi vào lòng, sao nàng còn chưa ngủ. Đối với hành động vụng về đánh trống lãng của hắn, Tô Nhược U hoàn toàn chẳng quan tâm, tại sao tới giờ này nàng còn chưa ngủ. Sao không nhìn xem hắn đã làm ra trò gì, để nàng lo lắng không tài nào ngủ được. Tô Nhược U rời khỏi lồng ngực Bùi Hạo, không để ý đến hắn nữa, nàng vội giơ tay ra kéo y phục của hắn, Bùi Hạo nhìn thấy buồn cười không thôi. Trong lòng không ngừng cảm thán, nếu ở trên giường tiểu nương tử nhà hắn có thể nhiệt tình như thế thì tốt biết mấy, nhưng mà cũng may, vừa rồi hắn có ra suối tắm một lần, bằng không chỉ sợ một thân máu tanh có thể làm nàng sợ hãi. Có điều Tô Nhược U chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của hắn, lúc này nàng muốn tận mắt xác nhận hắn không xảy ra chuyện gì, trời rất lạnh mà Tô Nhược U vẫn cố chấp kéo y phục Bùi Hạo ra cho bằng được, cũng may thân thể Bùi Hạo cường tráng, trong đêm đầu tháng 3 mà hắn chỉ cảm thấy có chút lạnh. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Tô Nhược U cứ như vậy mà quan sát từ trên xuống dưới phu quân mình một vòng, cuối cùng còn sợ không thấy rõ nàng còn cởi sạch hắn ra, rốt cuộc khi xác định hắn không bị thương nàng mới thật sự yên tâm. Nhưng trái tim nàng vừa thả lỏng thì lòng Bùi Hạo siết chặt. Hắn giơ tay ôm hai má tiểu nương tử nhà mình, nhiệt khí trong miệng phun ra làm Tô Nhược U đỏ bừng cả khuôn mặt, nương tử, nàng sờ đủ chưa? Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu nương tử, dẫn dắt nó di chuyển trên người mình. Tô Nhược U cảm thấy không đúng lắm, nàng bỗng cúi đầu thì phát hiện phía dưới hắn đã dựng thành một cái lều nhỏ, lòng nàng giật thót, sáng sớm ngày hôm nay chẳng phải chàng đã muốn một lần rồi ư, bây giờ sao lại? Bùi Hạo nhớ lại sáng sớm ngày hôm nay hắn dẫn tiểu nương tử lên đỉnh núi Đại Minh xem mặt trời mọc, thời khắc vô vàn tốt đẹp đó đánh trúng nỗi xúc động trong lòng hắn, dù sao trên núi cũng chả có ai, hắn kích động cởi quần tiểu nương tử trong lòng, dựa vào tư thế đang ôm nhau của hai người, hắn càng ôm chặt nàng vào lòng hơn và còn muốn nàng. Khoảnh khắc ấy, Bùi Hạo cảm thấy trong tất cả cảnh đẹp trên thế gian, chỉ có cảnh mỹ nhân trong lòng là đẹp nhất. Dù cho bây giờ nhớ lại, hắn vẫn nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên, hiện giờ ánh mắt Bùi Hạo cực kỳ gian tà nhìn thẳng vào Tô Nhược U, mãi cho tới khi đáy lòng nàng phát ra tiếng mắng to bản thân mình thật ngốc khi không khơi mào dục vọng người nào đó, mắt thấy y phục trên người mình khó giữ được nữa, Tô Nhược U nhìn sang Nhi Tử đang ngủ say bên cạnh, lúc này nàng sợ đến mức đánh Bùi Hạo vài cách. Nhi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhi Tử còn đang ở đây. Bây giờ Bùi Hạo mới chú ý tới, trong xe ngựa không chỉ có một mình tiểu nương tử thơm ngào ngạt mà còn có hai nhi tử bảo bối chướng mắt. Ngay lập tức Bùi Hạo dừng động tác trong tay lại, hít thở thật sâu mấy lần, nhưng khi nhìn thấy sóng mắt mông lung của tiểu nương tử cuối cùng lòng hóa hung ác, hắn đẩy Tô Nhược U ra, nhanh chóng mặc ngoại bào vào, mở cửa xe, bế đôi huynh đệ song sinh đi ra ngoài. Đã hiểu ý đồ của hắn. Tô Nhược U có cảm giác sáng mai mình không còn mặt mũi để gặp ai nữa, hiện tại nàng chỉ muốn đào một cái lỗ để chôn mình xuống thôi. Sau khi Bùi Hạo trở lại, Tô Nhược U cũng không giảm cứng đầu dãy giụa, rõ ràng tối hôm nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nếu nàng chống cự với kinh nghiệm trước kia thì sẽ làm loạn càng lâu. Tô Nhược U bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đúng lúc lấy lòng Bùi Hạo, hắn bắt đầu hôn hít, tay chân cũng không nhàn rỗi, chưa đầy một lát Tô Nhược U đã bị hắn bóc trần như trẻ sơ sinh. Bùi Hạo nhẹ nhàng đặt nàng lên sàn xe được trải chung y bằng gấm, dưới ánh trăng, dung nhàn mỹ lệ của nàng hiện ra từng chút một, da thịt trắng như ngọc, hai ngọn núi ngạo nghệ ưỡn cao, vòng eo thon mảnh khảnh bé bỏng, còn có chỗ mà hắn thích nhất. Cặp mông nhỏ trắng nõn tròn vo cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp, ngay cả đầu ngón chân của nàng, ở trong mắt hắn cũng đáng yêu không kể sao cho hết. Bùi Hạo thành kính dùng môi lưỡi hôn lên từng tấc da thịt của Tô Nhược U, mỗi khi môi lưỡi hắn chạm vào là nàng không chịu nổi run rẩy, thế nhưng Bùi Hạo lại hoàn toàn không giống với lúc trước, chẳng hề gấp gáp một chút nào, cứ như vậy, toàn thân cao thấp của Tô Nhược U đều bị Bùi Hạo hôn qua. Tô Nhược U không chịu nổi hắn giày vò như vậy, tiếng rên rỉ vụn vặt không ngừng truyền ra, rốt cuộc nàng hô to lên, phu quân. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Hạo nhìn nàng càng sâu hơn, hắn dùng một tay tách hai chân nàng ra rồi gác chúng lên vai mình, cứ như thế chẳng màng đến chuyện gì nữa mà động thân tiến vào, chạm vào nơi sâu nhất. Tô Nhược U cắn chặt răng, sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà kêu lên, bên ngoài ngoại trừ có gia quyến, còn có một đám người biết võ công, tính lực của bọn họ rất tốt, nàng không thể để bọn họ nghe thấy gì được. Bùi Hạo hiểu ý của nàng, hắn cũng không muốn tiếng rên kiều mị của tiểu nương từ nhà mình bị người ngoài nghe thấy, ngay lập tức một ngón tay của hắn kề sát vào môi Tô Nhược U, chịu không nổi thì cắn nó. Tô Nhược U cũng không khách sáo, mỗi lần hắn lui ra rồi đâm vào thật sâu, hận không thể xuyên thủng nàng, Tô Nhược U không thể chịu nổi nên nàng dùng sức cắn chặt ngón tay hắn, Bùi Hạo giống như bị kích thích lập tức ra vào càng nhanh. Sau khi liên tục vào ra mấy chục cái, hạ thân Tô Nhược U run lên, nháy mắt lan tràn ra, đương nhiên Bùi Hạo cảm nhận được tiểu nương từ nhà mình đang cao trào, hắn bỗng thả chân nàng ra để chúng vòng quanh eo mình, một tay kéo nàng vào lòng, cứ như thế mà ôm nàng cùng phập phồng lên xuống, không còn kịch liệt như lúc nãy. U Nhi, nàng còn nhớ tình cảnh của chúng ta vào buổi sáng không? Tô Nhược U đang lâng lâng, lúc này nghe thấy lời Bùi Hạo nói, nàng bỗng nhớ tới tư thế của hai người, nàng lập tức cắn một cái lên đầu vai hắn, ai bảo hắn ức hiếp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Hạo vốn thông cảm cho nàng mới thả chậm tốc độ lại, bây giờ bị nàng cắn một cái, Bùi Hạo cất tiếng buồn bực, nếu như U Nhi đã kháng nghị, phu quân đành phải dốc toàn lực ứng phó. Ngay sau đó, Tô Nhược U có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trên mây, liên tiếp phập phồng, từ trên xuống dưới không ngừng điên cuồng. Mãi đến khi Tô Nhược U phục hồi tinh thần lại một lần nữa thì phát hiện mình đang bày ra một tư thế rất đáng xấu hổ, từ lúc hắn cắn một cái lên cái mông nhỏ của nàng, thì sau đó mỗi khi hành sự hắn đều muốn nàng quỳ sắp phía trước, còn phải vểnh cao cặp mông nhỏ, tư thế rất mệt không nói, mỗi khi hưng phấn quá độ hắn còn cắn lên nó một cái, kích thích kia quả thật Tô Nhược U chịu không nổi. Phu quân, nghe thế, Bùi Hạo cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi của tiểu nương tử trong lòng một cái, hoạt động dưới thân vẫn không dừng lại, đã xuất ra một lần nên lần này Bùi Hạo cũng không vội vàng, hắn từ từ tiến vào chậm rãi ma sát thưởng thức hương vị khác biệt trong đó. Tuy nhiên, chỉ có hắn không vội, sau khi ma sát mấy chục cái, Tô Nhược U cảm thấy hạ thân ngứa ngáy không thôi, càng khó chịu hơn nữa, suýt chút nữa chăn bông trong miệng đã bị nàng cắn nát. Tô Nhược U lên tiếng thúc giục, phu quân, chàng. Chàng nhanh một chút, mồ hôi uốn lượn theo cằm Bùi Hạo chảy xuống, rơi trên da thịt đỏ hồng của Tô Nhược U, ánh mắt Bùi Hạo tóe lửa, nếu như nương tử đã yêu cầu, vi phu sẽ dốc toàn lực phục vụ, cách chương.